Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 63, răn dạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Diễm cũng không biết được Phó Đại Tráng mang theo nhị ca nhà mình đi đâu. Hiện tại nàng còn đang bận thống kê xem rốt cuộc có thể xuất bao nhiêu rượu nho cho Trương Vĩ đem đi bán trong việc buôn bán. Trương Vĩ tuyệt đối là một thiên tài. Rượu nho còn chưa có ý định mở rộng mà đã có mười mấy người đặt hàng. Hơn nữa mỗi người đều là đặt ít nhất 50 bình. Phó Diễm nhìn rượu nho trong không gian. Nàng đã đem nhổ bỏ gần hết mấy cây bồ đào, bớt lại có một gốc duy nhất. Nhưng vẫn là nửa tháng có thể kết quả một lần. Nàng suy nghĩ cẩn thận, nhất định muốn áp xúc, giảm sản lượng xuống rồi đem đến chỗ cha nương mình để. Trên thế giới này không biết còn có chỗ nào có người biết huyền học như nãi nãi mình không? Chỉ cần họ nếm thử rượu thì chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt. Trong rượu nho nhà nàng ẩn chứa rất nhiều linh khí, đều là thứ mà thế giới này chưa từng có. Cho dù là dùng bồ đào sinh trưởng trong không gian hay ngoài không gian đều không dễ che giấu bởi nước dùng để nhưỡng là dùng linh tuyền pha loãng ra. Để miễn cho sau này bị người hữu tâm chú ý, nhất định phải đem hết quy trình sản xuất mang ra bên ngoài. Cho nên, Phó Diễm đem rượu nho ở hậu viện tính toán một lượt. Chỉ cấp cho Trương Vĩ 500 cân rượu nho, trong nhà một giọt đều không giữ lại. Dư lại rượu gạo, khoảng 2 tháng sau mới sử dụng được. Trước tiền lấy đến để Trương Vĩ nếm thử mùi vị xem như thế nào để còn tiện điều chỉnh. Mẻ rượu gạo này vẫn là Phó Diễm gia tốc sản xuất trong không gian xuất ra. Vừa nghe chỉ có 500 cân, Trương Vĩ đau lòng chập chập lưỡi. Số lượng không đủ, mới 500 cân, chắc ta phải để giá lên cao một chút. Ít nhất sau khi bán hết 500 cân, phải kiếm ra được tầm 800 đồng a. Phó Diễm còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe Trương Vĩ nói như vậy thì sửng sốt. Nhân tài, chủ ý như vậy cũng đều đã nghĩ ra. Phó Đại Sư, ta đây đi trước, chờ trở về ta hèn để cho ông ngoại đi gọi điện thoại, để hắn thông chi những đơn hàng đó. Rượu này năm nay sức sản xuất liền chỉ có vậy. Một cân 25 đồng, có muốn mua hay không? Thời điểm Trương Vĩ thắng lợi cưỡi xe đạp trở về, lúc vào nhà, Trương thị trưởng còn chưa trở lại. Trương Vĩ trước đem cái chân heo được tặng mang vào phòng bếp, sau đó liền đi thư phòng trên lầu gọi điện thoại cho ông ngoại hắn. Uy, ông ngoại, thực ra rượu kia không có nhiều như vậy, giá cả cũng tăng lên. Người nói với bọn họ, chắc giá một cân 25 đồng. Năm nay không có nữa đâu, chỗ này là để uống đến sang năm đấy. Ông ngoại Trương Vĩ cũng là một lão nhân gia tính tình rất thẳng thắn, vừa nghe điện thoại xong liền nói chuyện cùng mấy ông bạn già kia của mình. Vài lão gia tử hùng hùng hổ hổ một lát vẫn là đành phải chấp nhận. Ai kêu uống rượu này vào giấc ngủ đều cải thiện thật tốt. Những cái bệnh không tiện nói trên người, năm đó chịu tổn thương ở chiến trường đều không tái phát lại. Trương Vĩ thảnh thơi chờ khoảng nửa giờ, điện thoại bên cạnh lại vang lên. Tiếp điện thoại liền nghe thấy giọng ông ngoại hắn oang oang truyền tới. Uy, Tiểu Vĩ, giá cả không thành vấn đề, nhưng là một nhóm rượu kia cuối năm không thể bán cho người khác nữa nha. Có bao nhiêu người đều mua hết cho ta. Ông ngoại 50 cân không thể ít hơn, kém chút nào thì xem ta có lột da của ngươi không. Ông ngoại yên tâm, người khác không có chứ sao có thể thiếu phần của ngài được. Ngài chờ xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần này ta liền mang về cho ngài, đúng, nói với bà ngoại ta là ta muốn ăn món cá của nàng. Nhắc nàng nhớ rõ làm cho ta nha, vâng, hi hi. Trương Vĩ cúp điện thoại liền hướng dưới lầu đi. Năm nay tuy nói kiếm được không ít tiền, nhưng hắn cũng đang tính chuẩn bị đi đế đô phát triển mua bán bình an phù một chút. Thị trường trong thành phố cơ bản đã bão hòa, vừa hát hừ hừ, vừa chậm rãi đi xuống lầu, đúng lúc Trương thị trưởng đẩy cửa tiến vào. Ba, hôm nay chúng ta ăn chân lợn rừng nha, để ta đi phòng bếp làm, ta mới vừa học được xong. Ngài nhìn thử xem, Trương Vĩ xắn tay áo lên đi vào phòng bếp. Cố tình áp chế tính cằn nhằn của cha mình. Trương thị trưởng vừa thấy như vậy, lời nói đến miệng liền nuốt xuống. Thôi cũng coi như tốt, tính tình con mình như vậy rồi, còn không phải có lão cha là mình chống lưng cho hắn sao? Bên này, Phó Đại Tráng cùng Phó Sâm lên núi, đã tìm được cây hố kia. Cây cột đang ngồi bên dưới ngước mắt lên, cùng Phó Đại Tráng mắt to trừng mắt nhỏ. Hai, nhị ca, ngài như thế nào lại ở đây? Cây cột sau khi rơi xuống hố liền hôn mê, bây giờ mới vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Phó Đại Tráng, tâm hắn hồi hộp, có chút hỏng mất. Phó Đại Tráng một thân chính khí nghiêm nghị, đều khiến cho cây cột cảm thấy không thoải mái, thậm chí là sợ hãi. Ngươi ở đây thì ta liền không thể đến hay sao? Đây là nơi hoang sơn dã lĩnh, sao ngươi lại ngã xuống? Phó đại tráng không chút để ý mà nói, không có gì, ta nhàn rỗi không có việc gì, tới trên núi vui đùa một chút, không nghĩ tới liền rơi vào trong hố. Cây cột không dám nói là đi theo Phó Sâm cùng Phó Diễm mới bị ngã xuống. Vậy chúng ta đi đây, không chậm trễ ngươi ngắm phong cảnh. Nói xong liền đứng dậy, muốn đi. Hai, nhị ca, ta nói thật, ngươi kéo ta lên với. Cây cột nhìn hố sâu, chính mình không mất nửa ngày thì đừng mong đi lên được. Vậy là ngươi không nói thật, ta là nhìn thấy Phó Sâm cùng Phó Diễm đi đến chỗ này, liền theo tới, không biết như thế nào bị ngã xuống. Cây cột cúi đầu, đem sự tình nói ra, Phó Đại Tráng cũng không có làm khó hắn nữa, trực tiếp vươn tay, cùng Phó Sâm đem hắn kéo lên. Cây cột, lần này liền coi như ngươi vận khí tốt, để ta gặp ngươi, nếu là phía sau không có ai đến đây phát hiện ra ngươi dưới hố này, ngươi chính mình ở đây qua một đêm, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Về sau vẫn là không cần chạy loạn, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi nói nương ngươi phải làm sao a? Phó đại tràng ngữ khí bình thản, nhưng là trong lời nói ngập tràn tính uy hiếp, cây cột vẫn là có thể nghe ra. Vâng, nhị ca, ta về sau không dám chạy loạn nữa, ta đi trước. Nói xong không đợi mọi người phản ứng, cây cột liền nhanh chóng chạy một mạch rời khỏi đây. Nhị thúc, lẽ ra không nên cứu hắn, để hắn ở trong hố lâu thêm một chút, nếu không hắn không nhớ được lâu. Phó Sâm tức giận bất bình nói, tiểu mộc, hắn ở trong hố. Vạn nhất gặp được mãnh thú, mạng nhỏ liền mất. Đến lúc đó ngươi có thể không có áy náy gì sao? Tiểu âm mưu thì còn có thể, nhưng thân là đại trượng phu đội trời đạp đất, dương mưu mới là đúng. Ngươi hiểu không? Phó đại tráng nhìn chất tử cao lớn trước mặt, nghiêm túc nói. Phó Sâm đứng bên cạnh nghe nhị thúc nói xong, chính mình cũng có chút nghĩ mà sợ. Đúng vậy, trên núi mãnh thú nhiều, cây cột là đáng giận. Nhưng họ cũng là không nghĩ sẽ thương tổn tính mạng hắn. Ta biết nhị thúc, Phó Sâm cũng nghiêm túc đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc chất hai người kết thúc đối thoại, liền chạy tới chỗ cất giấu thịt hoàng dương. May mắn, vẫn còn nguyên. Phó Diễm là buổi tối mới biết được chuyện này. Phó Đại Dũng cùng Phó Đại Tráng cố ý đem Phó Diễm gọi vào bên trong phòng. Đem chuyện này cùng hậu quả nghiêm trọng của nó nói cùng Phó Diễm một lần. Phó Diễm không nghĩ tới. Nhị thúc mình thế nhưng đi cáo trạng với cha. Phó đại tráng vừa nói xong, Phó Diễm quả thật có chút há hốc mồm. Nhưng vẫn là nghiêm túc túc giải thích, cũng nói đã biết sai. Người nếu đã học được những tri thức mà chúng ta không biết, vậy nhất định là phải tự giác hiểu nên làm những gì tốt cho cái xã hội này, mà không phải làm ra những thứ âm mưu quỷ kế. Người như cây cột, người hoặc là trực tiếp đem hắn chỉnh đến chết, hoặc là đừng động đến. Đánh hổ không chết sẽ bị trả thù. Đạo lý này ngươi hiểu không? Phó đại tráng đối với việc giáo dục Phó Diễm cùng Phó Sâm không dùng cùng một phương pháp. Phó Sâm không có kỳ ngộ như Phó Diễm, cũng không có bản lĩnh như nàng. Cho nên, không thể vơ đũa cả nắm. Nhị thúc ngươi nói đúng, thời điểm đánh không chết thì không thể ra tay, một kích ắt phải tất trúng. Đây mới là đúng, Phó Đại Dũng ngay sau đó đuổi kịp, nói thêm một câu. Buổi tối. Phó Diễm suy nghĩ rất nhiều, từ khi nàng xuyên không tới đây, sau đó chiếm được không gian, chính mình đôi khi làm việc quả thật có chút tự đại. Nãy nãy Lưu Thư Lại cũng đã nói qua, chủ yếu để cho Phó Diễm biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Về sau chính mình khi làm việc vẫn là càng phải cẩn thận một ít, dù sao thời điểm hiện tại, vận động cải cách vẫn chưa có hoàn toàn đi qua. Rất nhiều ủy ban địa phương sẽ vẫn là quản rất nghiêm. Bắt bóng bắt gió bị oan cũng không phải không có. Từ hôm nay về sau, Phó Diễm nàng càng phải thêm điệu thấp, nếu không phải là Trương Vĩ mang người quen đến, nàng căn bản sẽ không xuất thủ. Nàng nghĩ, lần sau Trương Vĩ đến sẽ dặn hắn, bình an phù ngàn vạn không thể mở rộng. Sinh ý rượu tam thời cũng không, còn phải đem số lượng hạn chế bớt lại, hoặc là duy trì số lượng hiện tại, bởi chỉ cần một chuyến đi của Trương Vĩ kia cũng đã đủ thỏa mãn chi tiêu của gia đình nàng rồi. Cách chương.